Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1226, trở lại chung kết giả. Hoàng Siêu đứng ở Lăng Vũ Hàm phía sau, ôm lấy nàng nói ra, Vũ Hàm, ta phải đi, ở chung kết giả thế giới, ta còn muốn có một khoản nợ muốn cùng Thiên Võng coi là. Bên kia chuyện, ta tới nơi này nữa tìm ngươi, hai người dựa chung một chỗ, trong lòng có nhu tình vạn trùng, nhưng cũng minh bạch muốn tiếp tục siêu việt chính mình bản chất. Nhất định phải đem mỗi người đường đi xuống, hai tình như là lâu dài lúc, hữu khởi ở sớm sớm chiều chiều, nếu như bọn họ từ ban đầu quen biết lúc, liền chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên, hoặc phế tu luyện. Hiện tại đều sớm hóa thành một vàng thổ, Lăng Vũ Hàm trong mắt chớp động vô cùng trí tuệ quang mang. Nói, ta không ngờ tới, ngươi ở một cái người máy thế giới, rốt cuộc lại khai quật ra bản chất tồn tại. Tốt một bộ Thiên Võng tâm pháp, ta lúc này tuy là không thể hiểu được ngươi trí năng trạng thái, nhưng ta thần thức cũng chưa từng có cường hóa, có thể... Song song mấy chục loại mạch suy nghĩ, hoàn toàn không can thiệp chuyện của nhau, vận mệnh khúc chiết vô thường, còn hy vọng tương lai vĩnh viễn có lúc này ấm áp. Hoàng Siêu hóa thành một ánh hào quang, biến mất ở Thanh Vân Sơn ở chỗ sâu trong, Lăng Vũ Hàm nhìn theo hắn rời đi, thẳng đến chung quanh thời không biến động bên trong, đều khó khăn tìm được hắn nhân quả, nàng mới. Chỉ có, khẽ mỉm cười cúi đầu, sửa sang lại chính mình ở cái này cái thế giới thu hoạch. Dưới cái nhìn của nàng, phương diện này chân quý nhất không phải thiên thư năm quyền, hoặc là ly kỳ Phật đạo ma ba hợp một tu luyện, mà là nàng cùng Bích Giao trao đổi mà đến, si tình chú, a. Thường tại đi bờ sông, sao có thể không phải ướt giày? Hoàng Siêu mặc dù không biết Lăng Vũ Hàm đánh ý định gì, cũng đề cao cảnh giác, là mình có thể mượn thời gian lượng tử tràng, nhiễu loạn các loại thời gian tuyến lúc, hắn thời không thuộc tính thu được bản chất đề thăng, hiện tại hắn hẳn là hướng tất cả đại lão giống nhau. Lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Hoàng Siêu đi tới nguyên lai dấu bé chung kết giả ba dấu lớn thế giới. Cái này cái thế giới tương lai tuyến là tân tiến nhất Thiên Võng. Nó chẳng những thành lập thời không vũ khí, vẫn còn giám sát lấy thuộc về thời gian của nó tuyến. Phòng ngừa đối phương dùng thời gian giống nhau tiến công, mà Hoàng Siêu đem năng lượng của mình hóa phân thân đưa lên ở trên Thái Dương. Không ngừng hấp thu năng lượng của mặt trời lớn mạnh chính mình. Cái neo định rồi Thái Dương hệ lớn nhất trường hấp dẫn. Điều này làm cho hắn ở tất cả thời gian tuyến cửa ra vào. Đều có thể mượn Thái Dương tạo thành dẫn lực thế tịnh tập trung chính mình thời không phương vị. Hắn cưỡi xe nhẹ đi đường quen đi tới phía trước muốn đột phá thời gian cửa ra. Mà lúc này tương lai Thiên Võng một lần nữa vang lên cảnh báo. Nếu như Thiên Võng có nhân loại tâm tình, lúc này nhất định hổn hển, rõ ràng ngươi đều biến mất, trải qua vô số lần nghiêm mật xác nhận, tại cái gì thời gian tuyến bên trong cũng không tìm tới dấu vết của ngươi. Ngươi tại sao lại đột nhiên nhô ra? Hoàng Siêu khi đó trực tiếp chạy tới một người thế giới. Bàng lão bà mình cứu một cái sư phụ. Trong lúc lơ đảng trả lại cho Thiên Võng tới một lần binh pháp. Cái này hư tác thực chi. Thực tác hư chi hiệu quả. Để Thiên Võng vận chuyển phù hợp thật to nặng thêm. Nó thiêu hủy CPU cũng nghĩ không ra Hoàng Siêu là thế nào tới a. Hoàng Siêu ở điện quang lóe lên gian. Bản thể xuất hiện tại Thiên Võng hạch tâm trong căn cứ. Trong lúc nhất thời vô số súng laser nhắm ngay vị trí của hắn oanh kích mà đến. Vô cùng kịch liệt năng lượng va chạm, để hắn thời không lượng tử tràng đều chịu đến nhiễu loạn. Hắn không thể lập tức trở về đến không gian hư vô. Tới tránh né công kích, không có đối với nói. Hai người vừa thấy mặt đã là liều chết chém giết. Bọn họ trí năng mạnh mẽ quá đáng. Ngôn ngữ nhân loại mang theo bần cùng tin tức. Đối với bọn họ tới nói không có quá nhiều trợ giúp. Hoàng Siêu cảm nhận được Thiên Võng là một thay mặt phản phái boss khí khái. Sẽ không theo chính mình phóng một cái bắt trước hình bóng. Dùng đơn bạc ngôn ngữ nhân loại lẫn nhau công kích. Thiên Võng quả thực đưa cái này đến từ đi qua dị số. Làm vì mình địch nhân lớn nhất. Nó đem tất cả hành động đều dựa theo lớn nhất hiệu suất tới an bài. Nó sẽ không làm ơn hướng Hoàng Siêu giải thích. Nơi đây như thế nào bố trí chung kết giả TX thủ vệ. Làm sao có thể mượn phương viên vài chục cây em máy gia tốc tự bảo. Có thể triệt để hủy diệt hắn thời không tồn tại. Thiên Võng yên lặng tiến công. Tất cả công kích có cái không lộn xộn phát động. Nó chỉ yêu cầu tiêu diệt địch nhân. Hoàng Siêu bị vô số kích quang thúc chính diện đánh trúng. Thân thể cường hãn trì hoãn kích quang thúc phá hư tốc độ. Cho hắn hấp thu trong đó năng lượng thời gian. Hắn hét lớn một tiếng. Cả người bành trướng. Từ một cái nhân hình. Đứng ở vì một cái cự đại quang chi cự nhân. Hắn một quyền nện xuống. Có ánh sáng tạo thành nắm tay. Vẫn còn mang theo lực lượng kinh người. Thiên Võng phía trước truyền lại chung kết giả thời không cơ khí. Bị hắn một quyền truy bạo nổ. Bay tán loạn hợp kim mảnh nhỏ đều có hỏa táng vết tích. Cái này Thiên Võng tốt. Ta cực kỳ sinh khí. Hoàng Siêu mấy lần bị Thiên Võng mai phục. Vốn cũng không thoải mái. Hắn cố ý phóng túng loại này phẫn nộ. Đưa nó đầu vào bên trong cơ thể. Trở thành một loại khác lực lượng đáng sợ khởi nguồn. Hắn hóa thành quang chi cự nhân chợt vọt vào TX trong hàng ngũ. Không cần vung nắm đấm chân. Chỉ cần từ trong bọn họ trải qua. Hắn quang nhiệt sẽ để tứ chi của bọn hắn hòa tan. Mất đi bình thường hành động năng lực. Nhưng mà Hoàng Siêu biết. Phá hư một ít cảnh vệ dùng TX căn bản không có trọng dụng. Đúng lúc này. Hoàng Siêu trong tâm linh truyền đến một loại báo động, chỉ một lúc hắn laser cự nhân thân thể, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, sinh linh không gian bên trong, laser cự nhân bình phục trong cơ thể năng lượng, hình thể càng ngày càng nhỏ, lần nữa hóa thành một cái bình thường Hoàng Siêu, hết thảy năng lượng đều bị hắn khóa ở trong người, lúc này hắn vẫy tay một cái. Liền có thể đánh ra TX súng laser thương tổn. Hoàng Siêu nắm tay cảm giác thân thể. Loại này điều chỉnh trạng thái. Có thể đi ra ngoài ngạnh kháng một lớp. Hắn trở lại Thiên Võng căn cứ lúc. Lập tức đưa thân vào so với thái dương mặt ngoài cao hơn nhiệt độ. Thiên Võng căn cứ sở hữu tự hủy năng lực. Khi nó ý thức được có những thời gian khác địch nhân. Không chút do dự bỏ qua cái này hạch tâm căn cứ. Dẫn bạo liễu hết thảy đầu đạn hạt nhân. Mà lúc trước nó lần nữa phá hủy thời không lượng tử tràng. Muốn để đối thủ không đường có thể trốn. Hoàng Siêu lại dựa vào sinh linh không gian. Trực tiếp tránh khỏi đợt thứ nhất mạnh nhất thương tổn. Thiên Võng công kích nhưng không có vượt qua không gian năng lực. Căn bản cầm tiến nhập sinh linh không giữa Hoàng Siêu không có biện pháp. Cái này Thiên Võng cực kỳ không thành thật. Hoàng Siêu phi hơn vạn mét trên cao. Nhìn dưới chân một mảnh như địa ngục cảnh tượng. Đối với cái này Thiên Võng quyết đoán cảm thấy kinh ngạc. Nó dường như ý thức được ta muốn làm cái gì. Thiên Võng linh tính đã đạt đến tới mức này. Hoàng Siêu hiện tại phải bắt được một cái bình thường Thiên Võng. Dung hợp cái này trí năng linh tính, nhưng khi nhìn đối phương không chút do dự tự bảo dáng vẻ. Hoàng Siêu phát hiện mình xâm lấn khả năng không chiếm được muốn kết quả. Hoàng Siêu thần thức đảo qua Bắc Mỹ đại địa, rất mau tìm đến một cái Thiên Võng căn cứ. Hắn vừa qua đi, Thiên Võng lập tức đứt đuôi đào sinh, chặt đứt vật sở hữu để ý liên tuyến. Hoàng Siêu lần nữa nhìn quét châu Mỹ. Phát hiện cái này Thiên Võng bắt đầu toàn diện co rút lại. Hắn chủ thể ý thức, không biết đạo tàng ở cái kia tiểu cơ thùng máy chúng. Đại lượng người máy đình trệ, rất nhiều chỗ trong chiến đấu chung kết giả bởi vì chết máy bị quân kháng chiến ung dung tiêu diệt. Bọn họ ngạc nhiên nhìn chiến hữu, không thể tin nói, Thiên Võng xảy ra vấn đề. Cái này dẫn phát rồi vô số người hoan hô. Hoàng Siêu lúc đầu không muốn dùng loại phương pháp này đối với Phó Thiên Võng. Có thể là đối phương giảo hoạt như thế. Vậy cũng đừng trách Hoàng Siêu thả đại chiêu. Chung kết giả thế giới. Lớn nhất chủ đề. Không phải là trở lại quá khứ làm thịt ngươi sao? Ha ha ha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.